Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, Mãnh Hổ Bang. 2. Dương Phong đi đến bị Chu Hạo nhưng ném tới trên đất Lý Minh phía trước. Một cước dẫm tại hắn lồng ngực bên trên, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Có phải hay không cái kia mặt sẹo đại hán để ngươi giết ta sao? Hắn vừa tới Thiên Vũ Tinh còn không có một giờ, liền bị người đuổi giết. Ngoại trừ chính mình ẩu đả cái kia mặt sẹo đại hán một chuyện bên ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác nguyên nhân để Lý Minh dẫn người giết hắn. Lý Minh biết rõ hôm nay chắc chắn phải chết, liền không có trả lời Dương Phong vấn đề, cũng không có hướng Dương Phong cầu xin tha thứ, mà là lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, ngữ tức giận cường hoành nói ra, ta là Mãnh Hổ Bang nhị bang chủ, người tốt nhất lập tức thả ta, nếu không thì bang chủ của chúng ta Mãnh Hổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy ở thời điểm này còn muốn uy hiếp chính mình, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, chính muốn hung hăng giáo huấn thứ nhất ngừng lại. Để hắn biết rõ hiện tại hắn mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay chính mình thời điểm. Tôn Vĩnh nhỏ giọng tại Dương Phong bên tai nói ra. Đại nhân, người này là Đao Sẹo Ca đại ca Lý Minh. Cũng là Mãnh Hổ Bang nhị bang chủ. Mãnh Hổ Bang thủ hạ nắm giữ hơn 5.000 cái côn đồ. Là chúng ta trong tòa thành này lớn nhất giúp sẽ tổ chức. Đồng thời ta nghe nói Mãnh Hổ Bang bang chủ Mãnh Hổ nắm giữ chân khí cảnh thực lực. Ngay cả Hắc Hổ đoàn cướp vũ trụ tại Thiên Vũ Tinh cao nhất người phụ trách Chu An cũng đúng hắn. Khách khách tức giận, 10 phần khó đối phó. Bởi vậy hy vọng đại nhân có thể chuẩn bị sớm, cẩn thận Mãnh Hổ trả thù. Nghe được Tôn Vĩnh lời nói, Dương Phong giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ giúp sẽ tổ chức vậy mà nắm giữ một tên chân khí cảnh cao thủ. Chính hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đem Mãnh Hổ đánh giết, nhưng Chu Hạo nhưng đám người lại nhất định là Mãnh Hổ đối thủ. Nghĩ đến Mãnh Hổ uy hiếp, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Mãnh Hổ không hiểu rõ đoàn người mình thời điểm. Đem hắn đánh giết, miễn cho hắn ảnh hưởng đến chính mình lập tức đến hành động. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền dưới chân vừa dùng lực, Lý Minh ngực xương sườn bị đạp gãy mấy cây, khiến cho cắn răng kêu thảm. Tập kết, Dương Phong lạnh giọng hỏi, Mãnh Hổ ở đâu? Các ngươi tổng bộ còn có bao nhiêu người? Thực lực đến chân khí cảnh cao thủ có mấy người? Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lý Minh lập tức liền hiểu hắn mong muốn đánh chính mình tổng bộ chú ý. Liền vượt quá Dương Phong bất ngờ sảng khoái nói. Bang chủ của chúng ta Mãnh Hổ tại tổng bộ tu luyện. Đồng thời chúng ta tổng bộ hết thảy nắm giữ hơn 2.000 tên thối thể cảnh vũ giả. Cùng 3 tên chân khí cảnh đường chủ. Cùng với một nhóm lớn nhẹ vũ khí hạng nặng. Bác tại tổng bộ từng cái bí mật nơi hẻo lánh. Sau khi nói xong, Lý Minh khuôn mặt bên trên lộ ra một loại không hiểu ý cười. Tiếp đó liền gặp hắn khóe miệng tràn ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, ngỏm củ tỏi, nhìn thấy Lý Minh trực tiếp cắn lưỡi tự vận, cùng với hắn khóe miệng bên trên không hiểu ý cười. Dương Phong đoán không được hắn lời mới vừa nói có phải thật vậy hay không. Có điều, mặc kệ Lý Minh nói thật hay giả, Dương Phong đều không thèm để ý, đều có lòng tin đem Mãnh Hổ Bang tiêu diệt. Bởi vậy Dương Phong trực tiếp một chưởng trên mặt đất bổ ra một cái hố to, đem Lý Minh chôn. Tiếp đó dẫn theo Chu Hạo nhưng cùng Tôn Vĩnh trở về phủ xuống thời giờ rừng cây. Mang theo tại trong rừng cây kiên trì dưới tay, cùng một chỗ hướng Mãnh Hổ Bang tổng bộ đánh tới. Mãnh Hổ Bang là Thiên Thủy Thành lớn nhất Hắc Bang tổ chức, cũng là Thiên Vũ Tinh bên trên 10 đại Hắc Bang tổ chức một trong. Nắm giữ 6.000 tên thành viên chính thức, trong đó nắm giữ thối thể cảnh 9 tầng cao thủ mười mấy tên, chân khí cảnh cao thủ một tên, cũng chính là Mãnh Hổ Bang bang chủ Mãnh Hổ. Nghiêm khắc đến nói, Mãnh Hổ Bang là căn bản không có khả năng được bầu thành Thiên Vũ Tinh 10 đại hắc bang tổ chức một trong. Bất quá, bởi vì Mãnh Hổ là chân khí cảnh đỉnh phong chi cảnh cao thủ, cũng là Thiên Vũ Tinh đệ nhị cao thủ, vì lẽ đó Mãnh Hổ Bang được bầu thành Thiên Vũ Tinh 10 đại hắc bang tổ chức một trong. Lúc này Mãnh Hổ Bang tổng bộ dòng người cuồn cuộn, các ngõ ngách cũng có cầm trong tay các loại vũ khí Mãnh Hổ Bang thành viên. Dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn đứng ở tổng bộ bên ngoài Dương Phong một đoàn người. Bọn họ đã từ Lý Minh dưới trướng nhân viên bên trong người sống sót biết rõ Dương Phong một đoàn người lợi hại, bởi vậy mặc dù nhìn thấy Dương Phong một nhóm chỉ có hơn 50 người, cũng không dám có chút ý khinh thường, cũng không dám tự tiện chủ động tiến công, mà là phi thường khẩn trương cùng đợi bang chủ mệnh lệnh. Dương Phong mang theo Chu Hạo nhưng đám người sắc mặt bình tĩnh đứng tại Mãnh Hổ Bang tổng bộ cửa ra vào, chờ đợi Mãnh Hổ ra mặt. Hắn không có nghĩ qua muốn tập kích Mãnh Hổ Bang tổng bộ, bởi vì Mãnh Hổ Bang tổng bộ sớm từ Lý Minh thủ hạ người sống sót nơi đó biết mình một đoàn người tồn tại, đối với tổng bộ an toàn phương diện phòng ngự tăng cường rất nhiều, căn bản không có trộm của hắn tập cơ hội. Bởi vậy hắn đành phải dẫn người ngăn chặn Mãnh Hổ Bang cửa chính, đem Mãnh Hổ ép ra ngoài, tiếp đó đem Mãnh Hổ cái này uy hiếp xử lý. Cái khác tiểu lâu la liền không đáng để lo. Tại Dương Phong dẫn người ngăn chặn Mãnh Hổ Bang tổng bộ không đến bao lâu, cũng chỉ gặp Mãnh Hổ Bang giữa đám người đột nhiên vỡ ra một con đường. Mãnh Hổ mang theo mười mấy tên thối thể cảnh đỉnh phong cao thủ đi tới Dương Phong trước mặt, bình tĩnh khuôn mặt nói ra, ngươi là ai? Tại sao sát hại Lý Minh? Ngươi ngăn chặn chúng ta Mãnh Hổ Bang đại môn là có ý gì? Nghe được Mãnh Hổ tra hỏi, Tại cảm nhận được hắn thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát khí. Dương Phong nhàn nhạt nói ra, ngươi thế nào của ta không trọng yếu. Trọng yếu là tay của ngươi xuống Lý Minh muốn giết ta bị ta giết. Hiện tại ta ngăn chặn các ngươi Mãnh Hổ Bang cửa ra vào, là muốn các ngươi đòi lại một cái công đạo, bồi thường ta bị Lý Minh chỗ tập kích tổn thất tinh thần phí. Nghe được Dương Phong lời nói lớn, lối như thế, Mãnh Hổ sau lưng mười mấy tên chân khí cảnh đỉnh phong võ giả đều đối với Dương Phong trợn mắt nhìn, một bộ nhắm người mà phệ bộ dáng. Nếu như không phải Mãnh Hổ không nói gì, bọn họ đã sớm một dỗ mà lên, đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Mãnh Hổ đang nghe Dương Phong lời nói về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm, trên người sát khí lập tức thực chất hóa, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới, mong muốn cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, để hắn biết mình Mãnh Hổ Bang không phải hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Cảm nhận được Mãnh Hổ trên người thực chất hóa sát khí hướng mình trên người bao phủ mà đến, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh. Mặc cho sát khí hướng mình trên người đánh tới, lại bất vi sở động. Thấy tình cảnh này, Mãnh Hổ lập tức lớn tiếng hạ lệnh, cho ta giết, đem những người này toàn bộ đều giết. Mãnh Hổ vừa mới nói ra, chỉ thấy thân hình khẽ động, trước tiên quơ cứng rắn như sắt bàn tay, hướng Dương Phong cái cổ chỗ chém tới, mà sau người mười mấy tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả cũng nhanh chóng rút ra trên người vũ khí, hướng Dương Phong trên người chào hỏi mà đi. Cùng lúc đó, Mãnh Hổ Bang tổng bộ mấy ngàn tên phổ thông thành viên cũng cầm trong tay các loại nhẹ vũ khí hạng nặng, nhắm chuẩn Dương Phong một đoàn người, phát khởi hung mãnh công kích. Đối mặt Mãnh Hổ cái kia cứng rắn như sắt bàn tay, Dương Phong cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, liền chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng với kịch chiến tại một chỗ. Tại Mãnh Hổ cùng Dương Phong giao chiến thời điểm, Chu Hạo nhưng cùng 50 tên thối thể cảnh đỉnh phong võ giả cũng một phân thành hai, một bộ phận ứng chiến mãnh hổ bang thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Một bộ phận hướng mãnh hổ bang trong tổng bộ những cái kia cầm trong tay các loại nóng sao binh khí. Phổ thông bang chúng đánh tới. Lập tức, mãnh hổ bang tổng bộ trước cửa liền triển khai mấy ngàn người ác chiến. Mà mãnh hổ bang tổng bộ phụ cận công trình kiến trúc tại đông đảo cao thủ giao chiến dư ba phía dưới. Nhào nhào sập đổ trở thành một đống vô dụng phế tích. Đồng thời Thiên Thủy Thành đại bộ phận tin tức linh thông hạng người cũng đều biết mãnh hổ bang cùng một đám cường nhân sống mái với nhau sự tình. Bắt đầu mật thiết chú ý chiến đấu kết quả đi lên. Chu Hạo nhưng đám người là Dương Phong thủ hạ tinh nhuệ nhất binh sĩ. Chu Hạo nhưng càng là chân khí cảnh võ giả. Những người khác cũng là thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Chiến đấu ngay từ đầu liền chiếm cứ tuyệt đối bên trên gió. Mãnh hổ bang thành viên biến thành bị tàn sát đối tượng. Đối mặt Chu Hạo nhưng nhóm cao thủ hung mãnh công kích. Mãnh hổ bang còn sót lại nhân viên nhao nhao sắc mặt hoảng sợ vứt bỏ vũ khí trong tay. Hướng bốn phía chạy tứ tán ra. Mà mãnh hổ chờ mãnh hổ bang cao tầng. Khi nhìn đến chính mình mấy ngàn tên thủ hạ bị bại đằng sau. Cũng không khỏi đánh lên trống lui quân. Chuẩn bị nhanh chóng trốn rời hiện trường. Chờ sau này hữu cơ sẽ ở báo thù rửa hận. Đông Sơn tại lên. Đáng tiếc. Chu Hạo nhưng đám người không có cho bọn họ cơ hội. Tại bọn họ muốn chạy trốn thời điểm. Rảnh tay hơn 20 tên thối thể cảnh đỉnh phong cao thủ. Gia nhập chiến trường. Dẫn đến mãnh hổ bang những cái kia thối thể cảnh đỉnh phong võ giả áp lực ngừng lại tăng. Tùy tiệc cũng có bị đánh giết uy hiếp. Nhìn thấy thủ hạ bị bại. Mãnh hổ biến sắc. Lập tức cắn răng hao phí tâm huyết. Phóng xuất ra một cái đại chiêu. Ép ra gắt gao Dương Phong. Sau đó dùng phi thường hung ác ánh mắt chừng Dương Phong một cái giống to. Sự tình hôm nay không xong. Lão tử về sau sẽ còn trở lại. Sau khi nói xong, liền nhanh chóng di động thân hình. Hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Nghe được hắc lang giống to thanh âm. Dương Phong một hồi cười lạnh. Nhàn nhạt nói ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Không có sau đó, Dương Phong vừa mới nói ra. Liền thôi động thể nội cương khí, một đạo lăng lệ cực điểm công kích từ trong bắn ra. Đem hắc lang đùi oanh ra một cái lỗ thủng lớn, nhìn xem bị phế đùi. Mãnh hổ khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ cừu hận, hét lớn một tiếng nói. Ta sẽ trở lại, ta trở về ngay, là tử kỳ của ngươi. Nghe được mãnh hổ cái kia tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ tiếng hô. Núp ở phía xa quan sát chiến đấu Thiên Thủy Thành người. Không khỏi run lên trong lòng. Biết rõ mãnh hổ triệt để điên cuồng. Lấy được chiến đấu thắng lợi Dương Phong một đoàn người. Nếu như không thể đem mãnh hổ giết chết. Tương lai nhất định gặp được đủ loại phiền phức. Mà Dương Phong nghe được mãnh hổ cái kia tràn đầy khắc cốt minh tâm cừu hận gầm thét thanh âm. Không khỏi lạnh giọng nói ra. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Không có sau đó. Dương Phong vừa mới nói ra. Mãnh hổ trên người lại đột nhiên liên tục phát ra ba lần kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên không trung phi nhanh phi hành mãnh hổ. Thoáng cái liền từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Tiếp đó theo một tiếng kịch liệt bạo tạc. Chỉnh thể thân thể bị tạc vì mảnh vỡ. Tản mát tại Thiên Thủy Thành đại địa bên trên. Tại mãnh hổ bị tạc vì mảnh vỡ đằng sau, đang tại cùng Chu Hạo nhưng thủ hạ giao chiến say xưa mãnh hổ bang thối thể cảnh đỉnh phong võ giả. Trong lòng lập tức sợ hãi, trên người đấu trí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Bắt đầu cố hết sức suy tư thoát đi chiến trường biện pháp. https://www.com.txt/90316207-27381 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.